Minh Vương Thần Bí, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Gia Gia, cháu không đi đâu, ngây nói đến nhà Lý Tiểu Vũ dùng cơm chiều. Tiên Tử Nguyệt có chút xấu hổ. Mặc dù cô luôn bình tĩnh, nhưng lần này theo Giang Khương về đây ăn Tết đã là ngượng lắm rồi. Bây giờ lại còn đến nhà Lý Tiểu Vũ dùng cơm. Tuy nói là cô cũng có quen Lý Tiểu Vũ, nhưng tóm lại là vẫn có chút xấu hổ. Giang Lão cười nói. Tuyên tiểu thư đừng ngại, người dân nông thôn chúng tôi chất phác lắm. Khách đến thôn, nhà ai cũng quý cả. Đặc biệt là người như Tuyên tiểu thư, toàn bộ người dân trong thôn sẽ hoan nghênh cháu. Cháu đừng quá khách sáo, nếu đi cùng, đảm bảo nhà lão Lý sẽ rất vui. Giang Khương ở bên cạnh cũng gật đầu nói, Tử Nguyệt, không sao đâu, cuộc sống ở đây là như vậy. Hơn nữa, cô cũng quen Tiểu Vũ mà, không cần lo lắng. Nghe Giang Lão và Giang Khương nói như vậy, Tiên Tử Nguyệt cũng không kiêng kỵ nữa. Dù sao cô cũng là người đủ hào sảng, cũng không giống như mấy cô gái từ mấy gia đình nhỏ bước ra. Lập tức ôm Tiểu Bảo đi theo Giang Khương và Giang Lão đến nhà Lý Tiểu Vũ cách đó không xa. Lý gia tất nhiên là đã sớm có chuẩn bị, Lý Thúc tự mình đứng chờ ngoài cổng. Xưa nay quan hệ giữa hai nhà Lý Giang rất tốt, thấy Giang Khương bước đến, Lý Thúc đã từ xa mà đưa tay ra. Nắm lấy tay Giang Khương, cười nói. Giang Khương, Giang đại anh hùng của chúng ta đã trở về rồi. Ha ha, Lý Thúc, sao chú cũng cười cháu như vậy? Giang Khương nắm tay Lý Thúc thật chặt, cười nói. Nào, vào trong đi. Dứt lời, liền nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt ôm Tiểu Bảo trong tay, ánh mắt sáng lên. Đây chính là hội trưởng Tuyên phải không? Đúng là xinh đẹp, chú thường xuyên nghe Tiểu Vũ nhắc đến cháu, nói cháu là học tỷ ưu tú nhất của Đông Đại. Nghe Lý Thúc ăn nói không tầm thường, Tiên Tử Nguyệt cũng âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra trong cái thôn nhỏ như vậy, những người mà cô gặp đều không tầm thường. Vị Lý Thúc trước mắt này, một thân thư hương, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của người có học. Khách sáo với nhau vài câu, mọi người liền bước vào nhà. Trong nhà đã sớm bày sẵn một bàn thức ăn nóng hổi. Lý Tiểu Vũ bận rộn mang một chồng chén bát bước ra, thấy Tuyên Tử Nguyệt đang ôm Tiểu Bảo. Liền nhiệt tình nói. Hội trưởng Tuyên, chị mau đến đây ngồi đi. Tiểu Vũ, gọi chị là Tử Nguyệt được rồi. Nghe hội trưởng Tuyên thật sự là không quen. Tuyên Tử Nguyệt đặt Tiểu Bảo xuống, sau đó tiến lên giúp Lý Tiểu Vũ dọn thức ăn. Ôi, hội trưởng Tuyên, mời cháu ngồi, sao có thể để cháu làm chứ? Nào, hãy gọi cháu là Tử Nguyệt. Rất nhanh mọi người đã ngồi xuống. Lúc này, mẹ của Lý Tiểu Vũ mới từ bếp bước ra. Nhìn mẹ của Lý Tiểu Vũ, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt sáng lên. Mặc dù Lý Mẫu mặc quần áo rất đơn giản, nhưng đoan trang tú lệ, cử chỉ ưu nhã. Khó trách mặc dù Lý Tiểu Vũ sống ở nông thôn, nhưng vẫn rất thanh lệ thoát tục, không hề có bất cứ đặc điểm gì của con nhà làm nông cả. Tất cả mọi người đều là hàng xóm quen biết, ngày thường quan hệ cũng rất thân. Mặc dù có thêm Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo, nhưng không khí lại càng náo nhiệt hơn vài phần. Lý Mẫu vừa ăn vừa trò chuyện với Tuyên Tử Nguyệt, trong lòng âm thầm đánh giá. Là mẹ, dĩ nhiên bà biết được con gái của mình rất thích Giang Khương. Nhưng vị Tuyên tiểu thư trước mắt này, khí độ phi phàm, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con gái của bà được xem là một đóa phù dung thì Tuyên Tử Nguyệt chính là một đóa mẫu đơn đẹp đến động lòng người. Giang Khương coi trọng đối phương cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lý Mẫu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Khương và Tuyên Tử Nguyệt ngồi cạnh nhau, nhưng dường như lại không có gì quá mức thân cận. Một chút cũng không giống quan hệ yêu đương, nhưng Tuyên Tử Nguyệt lại theo Giang Khương về quê ăn Tết, thật sự là làm cho người ta nghĩ không ra. Lý Thúc ở một bên cũng chú ý đến điểm này, nhưng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, bưng ly rượu cùng với Giang Khương và Giang Lão gia tử. Dì Lý, tay nghề của dì thật là giỏi. Cháu ăn đến mức no cả bụng. Tuyên Tử Nguyệt nắm tay Lý Mẫu, mỉm cười nói lời cảm ơn. Tử Nguyệt đúng là miệng lưỡi ngọt quá đi. Dù sao, nhà của dì Lý không xa, nếu muốn ăn cứ đến nhà của dì sẽ nấu cho con ăn. Về đến nhà, bởi vì đã ăn no nên Tiểu Bảo đi ngủ trước. Giang Lão nhìn hai người Giang Khương ngồi trong phòng sưởi ấm, sau đó cũng trở về phòng. Mặc dù từng trải nhiều, nhưng hiện tại ông cũng có chút không làm rõ được tình huống. Cho nên, ông cũng không lên tiếng hỏi, trở về phòng của mình. Chuyện kế tiếp như thế nào thì để tự Giang Khương tính. Dù sao phòng ngủ của Tuyên Tử Nguyệt ông cũng đã thu dọn xong. Về phần như thế nào thì không liên quan đến ông. Hai người Giang Khương im lặng nhìn bếp lò. Giang Khương tùy ý rút một cây củi bỏ vào trong bếp, khiến cho ngọn lửa bên trong lại càng lớn hơn. Thế nào, đã quen với hoàn cảnh chưa? Giang Khương mỉm cười hỏi. Quen rồi, so với ở nhà thì thoải mái hơn nhiều. Tuyên Tử Nguyệt dùng cây đũa bếp kẹp củ khoai lang đã được nướng chín bên trong, nhẹ nhàng bẻ thành hai đoạn, sau đó đưa cho Giang Khương một nửa. Cắn hai miếng, không khỏi kêu lên. Ngọt quá, chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc con bé kia đã đi đâu? Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết rồi, đám người kia vô dụng đến thế sao? Tuyên Năng vỗ bàn tức giận, quát lớn với một người đàn ông trung niên. Chúng tôi đã dùng đủ phương pháp nhưng vẫn không tra ra được tung tích của tiểu thư. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, nó cái gì cũng không mang theo, cũng không có chứng minh thư. Nếu không có ai bảo bọc nó có thể chạy đi đâu được chứ? Tuyên Năng tức giận đến mức sôi lên. Ông vốn tưởng rằng con gái không mang bất cứ thứ gì đi theo, không tiền, không giấy tờ tùy thân thì không thể nào đi được xa. Nhưng ông đã vận dụng hết mọi nhân thủ cũng không tìm được con gái. Thật sự làm cho ông tức giận đến cực điểm. Tiếp tục tìm cho tôi. Trước Tết Nguyên Tiêu phải tìm cho bằng được nó trở về. Tuyên Năng vỗ bàn nói, thở ra vài hơi, dường như nghĩ đến điều gì đó, lại nói. Còn nữa, việc này nhất định không được để Tề Gia biết, hiểu chưa? Vâng, tôi đã rõ. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Tuyên phu nhân đang ngồi xem tivi trong phòng khách, vội vàng cung kính khom người, nói. Phu nhân, như thế nào, vẫn chưa tìm được tiểu thư sao? Tuyên phu nhân hỏi, dạ vâng, tạm thời vẫn còn chưa có tin tức của tiểu thư. Người đàn ông bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, lui xuống đi, cố gắng tìm tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên phu nhân nói. Khi người đàn ông trung niên biến mất khỏi cánh cửa, Tuyên phu nhân cười khổ, thấp giọng nói. Tử Nguyệt ơi là Tử Nguyệt, mẹ chỉ có thể vì con mà làm được bấy nhiêu thôi. Hy vọng con có thể bình an vượt qua mấy ngày này. Đảo mắt đã đến đêm trừ tịch, người dân trong thôn bắt đầu đốt pháo tế tổ bái thần. Giang gia cũng không ngoại lệ, Tuyên Tử Nguyệt ôm tiểu bảo ở một bên, nhìn Giang Khương lưu loát, cắt cổ một con gà, sau đó thả vào trong nồi nước sôi. Rồi vặt lông mổ bụng. Tiểu bảo nhìn thấy cũng cười không ngừng. Tiểu bảo, có ăn là vui lắm. Tuyên Tử Nguyệt vui vẻ nói. Vui mà, tiểu bảo có ăn là rất vui. Tiểu bảo nói, dọn xong một bàn thức ăn, mọi người bắt đầu tế bái tổ sư ra. Giang lão cung kính cùng với Giang Khương và tiểu bảo lại trước bàn thờ vài cái. Tuyên Tử Nguyệt ở một bên cũng lại theo. Cuối cùng, Giang lão vui vẻ đốt một phong pháo ngoài cổng. Tiếng pháo vang lên khắp nơi cùng một lúc, tiểu bảo ôm chặt lỗ tai, trốn trong lòng Tuyên Tử Nguyệt, nhìn tia lửa bắn ra từ phong pháo. Tuyên Tử Nguyệt ôm tiểu bảo đứng bên cạnh Giang Khương, nhìn dây pháo nổ đì đùng ngoài cổng, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bất chi bất giác, cô tiến sát người Giang Khương, cảm giác người bên cạnh rất ấm áp, ý cười trên mặt lại càng đậm. Giang lão hôm nay đặc biệt cao hứng, uống thêm vài ly rượu. Nhưng chỉ được một chút là say. Sau đó người một nhà ngồi trước bếp lò, vừa đón giao thừa vừa trò chuyện. Hơn 20 năm qua chưa từng được náo nhiệt như vậy, Giang lão rất vui, lì xì cho Giang Khương, Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo mỗi người một phong bao lì xì, sau đó lại đốt thêm một phong pháo mừng tân niên. Ngày mùng 3 tháng giêng, Giang Khương đến Vân Giang chúc Tết Hồ lão, Tuyên Tử Nguyệt không muốn ở nhà nên cũng đi theo. Chỉ có Tiểu Bảo là ở nhà với Giang lão, đi theo Giang Khương ra ngoài, Tuyên Tử Nguyệt một chút xấu hổ cũng không có. Dù sao Hồ lão cũng quen biết cô, mặc dù ánh mắt Hồ lão cảm thấy tò mò khi cô xuất hiện cùng Giang Khương, nhưng vẫn rất vui mừng. Đối với Tuyên Tử Nguyệt, Hồ lão đặc biệt rất thích. Bên cạnh đồ đệ của ông có được một cô gái như vậy, ông cảm thấy vô cùng hài lòng, cố tình giữ Giang Khương ở lại dùng cơm tối rồi mới cho hắn về. Trên đường quay trở lại huyện Lưu Hà, Giang Khương dùng tốc độ 100 km, hát chạy về phía trước, thỉnh thoảng nhìn Tuyên Tử Nguyệt đã ngủ say bên cạnh, ánh mắt hiện lên ý cười. Nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không ổn. Lập tức quay mạnh đầu xe, cách chương.